Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2770. Góc truyện audio.com, Nhạc Nhạc đưa tới ai, tôi cảm thấy hắn đề nghị không tệ, chúng ta dùng máu đi. Lâm Thành Phong nhíu nhíu mày, vẫn đáp ứng điều thỉnh cầu này. Dùng máu ai đâu, đương nhiên không thể là nữ hài tử, thế là nhiệm vụ này liền rơi xuống trên đầu của Lâm Thành Phong. Trầm Mộc Bạch chọc chọc đầu ngón tay có chút phát lạnh, ép buộc bản thân bắt đầu chấn định lại. Tôi nghe nói có mấy cái võng hồng còn giống như thực đem đĩa tiên chiêu đi ra. Nhạc Nhạc tự lẩm bẩm, chúng ta sẽ không phải cũng vận khí vậy thì được rồi. Linh San nhói cánh tay Nhạc Nhạc một cái, Nhạc Nhạc đừng nói nữa. Nhạc Nhạc cười với Linh San, kỳ thật Lâm Thành Phong bọn họ trong lòng cũng không chắc chắn, làm nghề này, đại bộ phận là thật sẽ không đụng phải thứ gì. Nhưng có chút, võng hồng lại là nhìn qua chân thật đụng phải, bộ dáng còn thực quá thật. Giọt máu đỏ tươi tại bên trên đĩa trắng, để cho tâm Lâm Thành Phong không hiểu nhảy một cái. Mấy người vây tại bên cạnh đĩa, dù sao đám người đều đối với cái trò chơi này mang lòng kính sợ. Chung quanh ngọn nến khó khăn lắm thắp sáng bọn họ chỗ này. Không thể có người dư thừa đứng đấy, khoảng cách rạng sáng 12 giờ, còn có một phút đồng hồ. Mấy người mặt đối mặt giòm, người xem càng thêm hoạt lạc, phát biểu vù vù một lần đã không thấy tăm hơi. Lúc qua rạng sáng 12 giờ, Lâm Thành Phong đối với mấy người khác gật đầu nói, bắt đầu đi. Ngồi bên trái Trầm Mộc Bạch là Lâm Thành Phong, ngồi bên phải là Nhạc Nhạc, sau đó lại là Linh San cùng Triệu Dũng Hạo. Mấy người phân biệt đem ngón tay thả tới. Đĩa tiên loại này, cần tâm. Thành là Linh, nếu như lòng có tạp niệm đưa tới thì sẽ là đồ vật khác. Mặc dù trong lòng bọn họ biết rõ, không nhất định sẽ chuẩn, nhưng không hiểu cảm nhận được một loại e ngại. Đĩa tiên xin ngài đi ra. Năm người trầm thấp mặc niệm câu nói này, tổng cộng 3 lần, đồng thời đem con mắt nhắm lại. Tại thời điểm mặc niệm đến lần thứ 3, bọn họ phát hiện. Đĩa vậy mà di động một chút, trong lòng mọi người tất cả giật mình, nhưng kịp phản ứng có lẽ là ai trước đầy một ít mép, dù sao còn tại bên trong trực tiếp nhất định hiệu quả tiết mục vẫn là phải làm. Tay cũng không tự chủ được đi theo cái lực lượng động này. Cho nên bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nhìn thấy trực tiếp gian mưa đàn. Không có một ai, ta thế nào cảm giác trực tiếp lần này cùng trực tiếp lần trước có chút không giống nhau. Lắm, Diệp Tử Xuân Thiên, thì ra không phải chỉ có ta một người cảm thấy dạng này sao? Luôn cảm thấy lần này đĩa động mất tự nhiên nhiều, lần trước tựa như là tận lực một dạng. Lên núi đánh lão hổ, ha ha, lần này làm giả đến so với lần trước lợi hại hơn nhiều. Ai cũng không biết là ai động đĩa trước, nhưng tất nhiên đều động, những người xem kia tự nhiên cũng nhìn thấy, nói rõ đĩa tiên đã tới. Cho nên vấn đề là nhất định phải hỏi ra lời. Nhạc Nhạc nhưng lại mở miệng trước, đĩa tiên a đĩa tiên, ta lúc nào mới có thể thoát đơn đây? Người xem nghe thấy, không khỏi xoát mưa đạn nói vui, Nhạc Nhạc tiểu tỷ tỷ, ta tới làm bạn trai ngươi nha. Lúc này tất cả mọi người cũng là nhắm mắt lại, ngón tay còn thả ở bên trên, cho nên thời điểm khi đĩa không nhất định di động, trong lòng mọi người đều có. Điểm không kiên nhẫn, thậm chí rất muốn xông cửa chạy đi, nhưng là một khi cắt đứt tự nhiên là sẽ không linh nghiệm. Đĩa rất nhanh ngừng lại. Nhạc Nhạc vừa định mở to mắt liền phát giác được có người nào tại phía sau mình đi xuống. Nhạc Nhạc giật nảy mình, tính phản xạ lui về phía sau nhìn lại. Những người khác nhìn thấy, Lâm Thành Phong không khỏi hỏi thăm thế nào. Nhạc Nhạc nghĩ thầm, có thể là bản thân quá mức mẫn cảm. Thế là cười nói, không có gì, tôi thấy chúng ta lần này may mắn, thực một khối đụng phải đĩa tiên. Cách chương.